Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi cầm Thuận Thiên kiếm quay phát lại. Không thấy ai. Giờ tôi mới để ý trong phòng còn bức tranh một người con gái mặc bộ áo dài, tay cầm bông hoa huệ. Tôi lại gần xem xét bức tranh. Đột nhiên một đôi bàn tay thò ra từ bức tranh, bám cổ tôi lôi ép vào tường. Bị tấn công bất ngờ, tôi không kịp phản ứng, làm rơi mất Thuận Thiên kiếm. Cả người tôi bị dí sát vào tường, hai tay xõa xuống như nằm sấp, không thể nào với được những lá bùa thắt lưng. Người con gái trong bức tranh từ bộ áo dài duyên dáng giờ đây trở nên quỷ dị, nhếch mép cười, mắt trợn trừng, hai tay bóp cổ tôi. Hôm nay mày phải chết, dám đụng tay vào chuyện của bọn tao. Con yêu nữ điên cuồng cười nói bóp cổ tôi. Mẹ thật, tôi không thở được. Tôi cắn răng cắn chót lưỡi phun lên bức tranh. Con ma trong bức tranh ôm mặt thét lên thảm thiết buông tôi ra. Tôi ho khan mấy cái thở gấp. Nhìn cô ta đang ôm mặt quằn quại đau đớn. Máu ở chót lưỡi có khả năng trừ tà rất mạnh, hơn cả ở ngón tay. Đây còn là máu của pháp sư thì không khác gì axit với quỷ yêu ca. Cô ta bỏ qua, đau đớn lao ra khỏi bức tranh điên cuồng tấn công. Tôi bình tĩnh né những ngón tay đầy móng sắc nhọn của nó. Lấy tay bấm pháp quyết đánh lên trán nó. Nó thét lên bị đánh bay ra, căm phẫn nhìn tôi. Mày đợi đó. Nói rồi toàn bay ra cửa sổ tẩu thoát. Tôi nhảy ra đánh một đạo bùa trúng lưng nó. Nó thét lên rồi nằm gục xuống. Tôi lấy bùa thu nó vào trong. Tôi cười đắc chí. Mày không thoát được đâu con. To be continued. Lúc này Trần Hạo Nhiên chạy lên vì nghe thấy tiếng động. Cậu không sao chứ? Tôi giơ lá bùa lên và nói. Tôi bắt được nó rồi. Cậu xuống nhà xem, chúng tôi tìm được một vật. Tôi cùng cậu ta đi xuống nhà. Thấy Thích Thanh Tú đang ôm một chiếc bình. Cậu xem, đây là một chiếc bình đựng hài cốt mà tôi thấy trong tủ đồ của ông ta. Tôi cầm lên xem. Đúng là chiếc bình hôm tôi thấy trong phòng. Đây đúng là nơi trú thân của nó rồi. Loại tà linh này hại người, phải tiêu diệt nó để phòng hậu họa. Tôi đập vỡ chiếc bình, rồi ném tấm phù chứa con tà linh vào đó. Rồi lấy lá bùa đốt cháy, rồi ném vào đống tro cốt đó. Đống tro cốt cùng lá bùa bùng cháy, bốc lên mùi tanh ngòm, làm bọn tôi phải bịt mũi. Bên trong là những tiếng kêu thê thé. Lát sau chỉ còn lại một vũng máu đen kịt. Trần Hạo Nhiên lấy chu sa đổ lên, bốc khói xèo xèo rồi tan biến. Chúng tôi trở vào nhà để xem tình hình ông Hiệp thế nào. Bà chủ lo lắng hỏi. Thế nào rồi các cậu? Chồng tôi sẽ ổn chứ? Bà yên tâm, chúng tôi đã trục xuất con tà linh rồi. Giờ bà lấy cho tôi một cái bát nước sôi và bỏ chút muối vào, rồi đem lên cho ông Hiệp. Do bị âm khí ám nặng nên thân thể suy nhược rồi. Và nấu cho ông ấy một bát cháo tỏi với tía tô nhé. Vâng vâng, tôi làm ngay. Lên trên phòng ông Hiệp, tháo lá bùa xuống, ông ta vẫn mê man bất tỉnh. Lát sau thì bà vợ đem bát nước lên. Tôi lấy lá bùa đốt rồi hòa với nước cùng với chút tàn hương, đỡ ông Hiệp dậy và cho ông ta uống. Lát sau ông ta từ từ mở mắt rồi lao ra mép giường, nôn ra một bãi đen ngòm tanh tưởi. Bà vợ lo lắng chạy ra đỡ chồng. Ông ơi, ông thế nào rồi? Tôi vừa ném lá bùa vào vũng đen đấy vừa nói. Đấy là âm khí trong người của ông Hiệp đã bị tôi đẩy ra rồi, sẽ khỏe lại thôi. Ông Hiệp quay ra nhìn bà vợ rồi nhìn chúng tôi. Bất giác sợ hãi giơ lên cổ. Bùa của tôi đâu? Nếu không có lá bùa ấy, tôi sẽ bị ma bắt mất. Ông ta sợ hãi lùi vào góc tường ôm mặt lắp bắp. Các người mau đi đi, không nó xuất hiện hại các người đó. Tôi cười cười nói. Ông Hiệp à, con tà linh đấy đã bị tôi tiêu diệt rồi. Giờ không còn ai dám hại ông đâu. Không tin ông nhìn xem. Nghe tôi nói vậy, ông ta từ từ hé mắt nhìn lên chỗ bức tranh. Giờ chỉ còn là cái khung tranh và bông hoa huệ. Ông ta đứng dậy ra sớm bức tranh rồi đột nhiên quỳ xuống. Tôi đội ơn cậu. Cậu đúng là ân nhân, quý nhân phù trợ của tôi. Được rồi, ông bình tĩnh nào. Bây giờ ông ăn cháo đi rồi từ từ kể lại cho tôi nghe mọi chuyện nhé. Bà vợ cầm bát cháo rưng rưng. Phải đấy ông ạ. Ráng ăn chút cho khỏe. Bấy lâu nay ông có ăn uống gì đâu. Nói rồi thì bà ấy bón cho ông Hòa ăn từng miếng cháo ân cần. Ăn hết nửa bát cháo rồi ông bảo. Bà xuống nhà đi, để tôi nói chuyện với các thầy. Chương 6. Lật mặt. Ông Hiệp ngồi bần thần một hồi rồi bắt đầu kể. Cách đây hơn tháng, trên đường đi công tác ở Quảng Châu, thì có một ông lão tặng tôi bức tranh kia và bảo rằng đây là của quý nhân gửi tặng. Được tặng thì tôi vui vẻ nhận thôi, chứ không suy nghĩ gì. Bức tranh cũng đẹp, nên tôi treo ở trong phòng. Thế rồi tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net